Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, một suối thác nước treo bờ đầm. Nếu biết ngọn nguồn, cứu vãn liền cũng không khó khăn. Quan Nhị lúc này liền muốn mang theo Giả Mập Mạp đi tìm Trương Điển Tạo. Quan Nhị biểu thị, nếu như Trương Điển Tạo không tha thứ Giả Mập Mạp, hắn liền bồi Giả Mập Mạp tại Trương Điển Tạo ngoài phòng quỳ hoài không dậy. Triệu Nhiên một thanh níu lại Quan Nhị, để Quan Nhị chớ có nhiều chuyện. Loại chuyện này, ngoại nhân càng trộn lẫn hồ đi vào, ngược lại càng sẽ đưa đến phản hiệu quả. Không người nào nguyện ý đem mình lòng dạ hẹp hòi xuất ra đi đem ra công khai. Quan Nhị nếu là gióng trống khua chiêng, ngược lại rất dễ dàng đem sự tình làm hư. Đề nghị của hắn chính là để Giả Mập Mạp mang theo trọng lễ, một người trôi qua lặng lẽ đem sự tình kết. Cũng may Giả Mập Mạp cùng áp Quan Nhị lần thứ tư Tam Anh cục thắng không ít tiền. Khẽ cắn môi xuất ra 100 lạng bạc ròng, liền lập tức thừa dịp lúc ban đêm đi. Triệu Nhiên cùng Quan Nhị đều ở trong viện chờ tin tức. Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ thấy Giả Mập Mạp trở về. Bước chân hắn nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại là một mảnh sưng đỏ. Quan Nhị giận dữ, Giả Mập Mạp, làm sao Trương Điển Tạo động thủ? Vì sao đánh như vậy hung ác? Giả Mập Mạp khoát tay thở dài, không liên quan Trương Điển Tạo sự tình, là chính ta ra tay. Ta đây là nhắc nhở mình a. Sau này không cần thiết trước mặt người khác đạo nhân dài ngắn. Người sau luận người không phải là. Triệu Nhiên gật đầu, ngã một lần khôn hơn một chút. Có như thế một lần, Giả Mập Mạp ngươi liền tiến triển. Tây trong phòng, Tiêu Thản cùng Chu Hoài riêng phần mình nằm ở trên giường nghĩ đến tâm sự. Triệu Nhiên biết bọn hắn tại buồn rầu thứ gì, nhưng sự tình không có cuối cùng kết luận trước đó. Hắn cũng không tốt nói toạc, chỉ là nói đùa an ủi hai người. Nói đừng quá nản chí, thời khắc hắc ám nhất thường thường biểu thị bình minh đến. Hai người này đối cái này Triệu Nhiên liếc mắt, quay người lấy cái ót gặp người, lấy đó khinh thường. Không quá hai ngày, Tống Tuần Chiếu đem Tiêu Thản, Chu Hoài cùng Giả Mập Mạp ba người đồng thời truyền đi. Triệu Nhiên liền biết việc này chắc là thỏa. Quả nhiên, đợi ba người trở về thời điểm, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Tiêu Thản chỗ là phòng tắm, Giả Mập Mạp bị điều động đi lửa phòng, Chu Hoài thì đỉnh Giả Mập Mạp nguyên lai tịnh phòng thiếu. Xem như tất cả đều vui vẻ. Triệu Nhiên không biết Tống Tuần Chiếu cùng bọn hắn là nói như thế nào, nhưng rất rõ ràng Tống Tuần Chiếu tại nói chuyện bên trong bán Triệu Nhiên một cái tốt. Ba người đều đi vào Triệu Nhiên trước mặt hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Tiêu Thản lôi kéo Triệu Nhiên hai tay lao thao không dứt, làm cho Triệu Nhiên cả người nổi da gà, vội vàng đem tay vùng thoát khỏi ra. Chu Hoàn đấm đấm Triệu Nhiên vai, không nói thêm cái gì. Giả Mập Mạp thì nhảy lên chân đến một cái gấu ôm, trong tiếng cười đã mang tới một tia nghẹt ngào. Duy chỉ có Tuần Thanh Đầu rất là không vui. Trong chuyện này, Tống Tuần Chiếu cũng không cùng hắn thương lượng, mà là trực tiếp làm chủ điều người. Tuần Thanh Đầu đối đám này hỏa công cư sĩ rời chuyển không có hứng thú. Hắn là Vô Cực Viện, năm chủ 18 con, quản sự một trong, là có độ điệp chức vụ đạo sĩ. Về mặt thân phận thiên nhiên kém đừng ở chỗ này bày biện. Tiêu Thản cùng Chu Hoài nhân sinh chuyển hướng với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tuần Thanh Đầu quan tâm là thanh phòng hết thảy liền ba tên hỏa cư, lần này ngay cả đi hai người, lại không bù một người, quét thanh sự vụ người nào làm? Chẳng lẽ lại còn muốn hắn Tuần Thanh Đầu tự thân lên tay hay sao? Nhưng hắn đi tìm Tống Tuần Chiếu khiếu nại thời điểm, Tống Tuần Chiếu lại làm cho hắn đến hỏi Triệu Nhiên, nói Triệu Nhiên làm qua cam đoan, nói chuyện này sẽ xử lý tốt. Không đợi Tuần Thanh Đầu đi tìm Triệu Nhiên, Triệu Nhiên lại chủ động tới cửa, nói thật, Triệu Nhiên đánh trong đáy lòng không quá để mắt Tuần Thanh đầu. Đồng dạng là tại thanh phòng chức vụ, thân là hỏa công cư sĩ Triệu Nhiên là tại ma luyện phẩm tính. Thân phận cao hơn nhất đẳng Tuần Thanh đầu lại chỉ có thể lấy vô năng làm lời bình. Triệu Nhiên là mới nhập đạo viện người mới, là tại theo quy củ quét thanh, mà Tuần Thanh đầu là có độ điệp nghiêm trang nói sĩ. Lại hỗn thành quét nhà cầu tạp công đầu, thật là khiến người ta làm sao chịu nổi. Mặc dù xem thường Tuần Thanh đầu, nhưng Triệu Nhiên minh bạch thân phận của mình, cũng biết trên dưới có khác, tôn ti có thứ tự. Hắn cực kỳ cung kính đem mấy thỏi bạc quả tử để lên Chu Chí Tú đầu giường. Sau đó vỗ bộ ngực hướng Chu Chí Tú cam đoan, thanh phòng mặc dù chỉ còn lại một mình hắn, nhưng cùng quá khứ không có gì khác biệt. Hắn thậm chí nói ra, Tuần Thanh đầu mỗi ngày giờ sửu phân phối trang bị tốt xe lừa chờ đợi sự vụ cũng có thể giảm bớt. Hết thảy công việc hắn Triệu Nhiên có thể bao tròn. Tuần Thanh đầu chỉ cần mỗi ngày trước khi trời sáng, kiểm tra một phen quét thanh hiệu quả thuận tiện. Tuần Thanh đầu nghi ngờ hỏi thăm Triệu Nhiên định làm như thế nào. Triệu Nhiên nói ngài liền chớ để ý. Ngài là Thanh đầu, những chuyện nhỏ nhặt này không cần quá quan tâm. Tuần Thanh đầu chỉ là làm sơ cân nhắc, liền quyết định như vậy buông tay. Dù sao hắn cũng vui vẻ đến không cần giờ sửu rời giường. Chỉ bất quá Tuần Thanh đầu vẫn là dặn dò Triệu Nhiên một phen. Nói là vô luận dùng biện pháp gì, tóm lại đạo viện trọng địa, cắt không thể thuê ngoại nhân đến đây làm công việc. Đồng thời hắn còn nhắc nhở Triệu Nhiên, quét thanh là ma luyện phẩm tính sự vụ, không cần thiết trộm gian dùng mánh lới, nhất định phải tự thân đi làm. Triệu Nhiên tất nhiên là biết không thể đi bên ngoài thuê dịch lực đến làm quét thanh công việc. Nhưng trong lòng của hắn có ý định khác, khách đường là vô cực viện tám đại chấp sự phòng một trong. Trong đó thập phương đường tiếp nhận dâng hương khách hành hương cùng nghĩ tại đạo viện tu hành cư. Sĩ, vân thủy đường thì tiếp đãi nơi khác ngủ tạm đạo sĩ. Thừa dịp còn có thời gian, Triệu Nhiên đi vào vân thủy đường, một chút liền thoáng nhìn ngay tại phòng thủ Vu Chí Viễn. Những ngày này, vô cực viện không có cái gì ngủ tạm đạo sĩ vãng lai. Vì vậy Vu Chí Viễn rất là nhàn nhã. Hắn giờ phút này đang luyện bút, đối trên bàn một quả trứng gà lặp đi lặp lại trên giấy phác hoa. Cái này biện pháp là Triệu Nhiên dạy cho hắn. Triệu Nhiên vẽ tranh trình độ mặc dù không được, nhưng ít ra kiến thức là có. Vu Chí Viễn bỏ qua bút vẽ, nhìn xem Triệu Nhiên cười khổ. Triệu lão đệ, ta phí đi cái này rất nhiều công phu thay ngươi ra mặt. Ngươi vừa vặn rất tốt. Chuyển tay liền đưa đem cùng người. Triệu Nhiên ngượng ngùng tạ lỗi nói. Vu môn đầu, thật xin lỗi, ta cũng muốn rời đi thanh phòng. Chỉ là suy nghĩ đến suy nghĩ đi. Thật là không thể đi xuống quyết tâm a. Người nói người ta đến hơn nửa năm đều không có rời chuyển. Ta vừa tới một tháng liền. Ta sợ tương lai không cách nào gặp người a. Vu Chí Viễn thở dài. Ai... thay mặt lần sau lại tìm cơ hội a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi người này, phúc hậu. Triệu Nhiên đổi chủ đề. Hỏi, Vu môn đầu, không biết cái kia ngủ tạm lão đạo ở tại cái nào một gian. Ta có việc tìm hắn. Ngươi nói là Hồ Quảng tới Trương lão đạo. Ta cũng tốt mấy ngày này không có gặp hắn. Làm sao, đi rồi, lại chưa từng rời đi. Độ điệp còn ở nơi này, nhưng người lại chẳng biết đi đâu. Lão đạo này tuy nói ngủ tạm ở trong viện, nhưng ba ngày cũng có hai ngày không tại. Giống hắn dạng này ngủ tạm đạo sĩ, ta thấy cũng nhiều, phần lớn yêu thích du sơn ngoạn thủy. Giờ phút này cũng không biết ở đâu ngọn núi bên trong. Làm sao, Triệu lão đệ tìm hắn có việc. Như vậy đi, đãi hắn trở về. Ta liền thông báo ngươi một tiếng. Triệu Nhiên, a, một tiếng. Rất là thất vọng, nhưng lão đạo không tài. Hắn cũng vô pháp, lại cùng Vu Chí Viễn qua loa vài câu. Liền ấm ức rời đi vân thủy đường. Cơm tối thời điểm, Tiêu Thản cùng Chu Hoài đều hướng Triệu Nhiên biểu thị muốn ban đêm tới giúp Triệu Nhiên quét thanh. Triệu Nhiên đều nhất nhất xin miễn. Hỏa công cư sĩ không so được chính thức đạo sĩ, mỗi người trên đầu sống đều không ít. Để Tiêu Thản cùng Chu Hoài qua đến giúp đỡ, ban ngày liền sẽ làm trễ nải mình phụ trách chức vụ. Một ngày hai ngày còn tốt, thời gian còn dài khẳng định không được. Đã như vậy, còn không bằng mình từ vừa mới bắt đầu liền kiên trì. Quen thuộc thuận tiện, cơm tất, Triệu Nhiên vẫn là không cam tâm. Lại đi Vân Thủy Đường tìm người, lão đạo như cũ không tại. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát đi hậu hoa viên, leo tường mà ra, tiến về Quan Vân Đài. Đã lần trước trên Quan Vân Đài gặp qua lão đạo, nói không chừng lần này cũng có thể. Quan Vân Đài trên không có một ai, Triệu Nhiên liền tựa ở dưới vách chờ, một mực chờ đến đầy trời dáng mây tản quang, vẫn là không có gặp lão đạo. Đang muốn đứng dậy, bỗng dừng lại, cất bước xuôi theo đường núi quấn sườn núi tiếp tục hướng bên trên. Hắn nhớ kỹ đêm hôm đó, lão đạo liền là xuôi theo này mà lên, Triệu Nhiên cho tới bây giờ không đi lên leo lên qua. Cũng không biết mặt trên còn có cái gì tốt chỗ, đường núi vòng quanh trên vách núi thăng, Triệu Nhiên trèo lên cao khoảng 7-8 trượng, đường núi liền đến cuối cùng. Nơi đây đứng thẳng một tòa cũ đình, đình trên ngói mái hiên nhà cùng lan can đá đồng đều đã tàn tạ. Trong đình cỏ dại hoang vu, lộ vẻ nhiều năm không người xử lý, Triệu Nhiên trái xem phải xem cũng không có gặp nửa điểm vết chân. Chính thất vọng ở giữa, đã thấy mấy cây thanh tùng ở giữa hình như có một đầu lờ mờ có thể thấy được đường mòn. Thế là xuyên qua thanh tùng, tiếp tục xuôi theo đường mòn mà lên. Đường mòn lúc trên đương thời cũng không biết chuyển mấy vòng, một phương cự thạch chặn đường đi, cự thạch hậu chuyển đến thác nước âm thanh. Triệu Nhiên dùng cả tay chân bò lên trên cự thạch, nhìn xuống dưới, dưới ánh trăng một mẫu thanh đàm yếu ớt, rộng chừng một thước suối phun từ chỗ cao treo ngược mà xuống, tung tóe nhập trong đầm. Bờ đầm thanh trên bãi cỏ là tòa đơn sơ nhà tranh. Một đạo nhân hai tay gối sau đầu, nằm nghiêng tại trên bãi cỏ mỉm cười nhìn xem mình. Hai cái chân nha cao cao vểnh lên trên không trung. Đạo nhân này không phải Trương lão đạo lại là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục